Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2443, chương 2440, hành hung. Cổ tinh đặc căn bản là tuyệt vọng, tại nó xem ra là khó có thể đối phó ba Đức Vân, nó đều dùng hết toàn lực. Đều không cách nào đối phó ba Đức Vân, ba Đức Vân hiện tại áp chế gắt gao lấy chính mình. Nếu là lại không nghĩ biện pháp lời nói, vậy nó tất thua không thể nghi ngờ, tuy nói nó lúc đầu trở về chính là muốn mang lấy Trát Lệ Na liền. Chạy, nhưng nói thế nào cũng không bằng nở mày nở mặt khu vực Trát Lệ Na rời đi. Đó mới là nó chân chính ý nghĩ, nhưng bây giờ nó căn bản không có cách nào làm đến. Chỉ có thể dựa vào Dịch Thiên Vân, yên tâm, làm người chủ nhân, vẫn có chút bản lãnh. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Ta sẽ để cho ngươi nở mày nở mặt cưới đi Trát Lệ Na. Để tránh sau này vì ta làm việc thời điểm không có chút nào chịu phục, cổ tinh đặc khẳng định còn có không ít trong lòng khúc mắc. Nói thế nào đều là cùng người tu luyện làm thế lực đối địch. Làm Dịch Thiên Vân sủng vật, khẳng định rất không cam tâm, hắn hiện tại liền muốn triệt để đảo ngược. Để cổ tinh đặc trở thành chính mình chân chính sủng vật. Hơn nữa còn là 10 phần đồng ý giúp đỡ làm việc cái kia một loại. Mà không phải mệnh lệnh nó mới đi làm việc, hắc hắc, cổ tinh đặc cười khan một tiếng. Nó trước đó hoàn toàn chính xác không thế nào chịu phục. Chợt nó vội vàng nói, vậy ta nên làm như thế nào? Hiện tại cũng bị ăn đến xít sao? Căn bản không có cách nào động đậy, mấu chốt chủ nhân. Ngài giúp thế nào bận bịu mới có thể để cho cái khác trưởng lão không có cách nào phát hiện ngài. Nó hiện tại cũng không biết bị đánh bảo bao nhiêu lần. Nếu không phải nó có vạn thú ấn ký, sớm đã bị đánh chết, liên tục bị oanh bảo nhiều lần như vậy. Nửa thân thể bất tử đều phải biến thành chân chính chó chết, bất quá nó nghĩ đến càng nhiều. Vẫn là Dịch Thiên Vân giúp thế nào trợ chính mình, mà không bị cái khác trưởng lão phát hiện, nhiều như vậy trưởng lão ở bên ngoài nhìn lấy. Mỗi một cái đều là 9 sao chí tôn tu vi, bị phát hiện lời nói, vậy bọn hắn nhưng nhất định phải chết, vô cùng đơn giản. Ta sẽ mở ra vạn thú ấn ký, đem vạn thú ấn ký lực lượng điệp ra tại ngươi trên người. Đến lúc đó ngươi liền có thể thu hoạch được gấp đôi lực lượng, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Nói, tại gấp đôi điệp ra phía dưới, ngươi cảm thấy còn không thể nhẹ nhõm đối phó nó. Còn có cái này loại hiệu quả. Cổ tinh đặc lấy làm kinh hãi, đương nhiên là có cái này loại hiệu quả. Ngươi cũng không có tử tế tra xét cách dùng a. Dịch Thiên Vân trợn nhìn nó một chút nói. Từ 5 cấp vạn thú ấn ký bắt đầu, đều có thể lẫn nhau điệp ra lên. Có lẽ hiệu quả sẽ không toàn bộ điệp ra đi lên. Chí ít thể có nhiều hơn một nửa lực lượng điệp ra ở phía trên. Mang ý nghĩa người có thể ngoài định mức nói thêm thăng 50 lần lực lượng. 25 lần lực phòng ngự. Hắn tại biết nói vạn thú ấn ký cách dùng như thế này lúc. Nội tâm là cảm thấy tương đối rung động, nếu là một đoàn cự thú đem vạn thú ấn ký lẫn nhau điệp ra lên, tuyệt đối là một loại tính dễ nổ hiệu quả, tuy nói phía sau hiệu quả càng ngày càng yếu, nhưng lẫn nhau ở giữa đoàn kết cùng một chỗ bộc phát lời nói, tuyệt đối sẽ dẫn bảo ra cực kỳ đáng sợ chiến lược. Đến đoán chừng cái này vạn thú ấn ký dự tính ban đầu chính là vì có thể làm cho bọn chúng đoàn kết lại, cùng một chỗ đối địch. Bây giờ một đối một, vạn thú ấn ký không có điệp ra thuyết pháp, tự nhiên không thể đem trong đó hiệu quả cho thi triển đi ra, hiện tại khác biệt. Dịch Thiên Vân liền tránh ở trong cơ thể nó, vậy liền không đồng dạng len lén đem vạn thú ấn ký rót vào cổ tinh đặc thể nội. Cổ tinh đặc liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Còn có thể man thiên quá hải, ai cũng không nghĩ tới, cổ tinh đặc thể nội sẽ cất giấu người tu luyện này còn có vạn thú ấn ký, cái kia tranh thủ thời gian điệp ra đi lên, cổ tinh đặc kích động không thôi. cảm giác mình muốn lật bàn, tốt. Dịch Thiên Vân lập tức liền thi triển ra vạn thú ấn ký đến. Mênh mông lực lượng từ tay hắn cánh tay bên trong phóng thích mà ra. Một mạch mà tràn vào cổ tinh đặc thể nội mênh mông lực lượng tràn vào đến từ về sau. Bị một mực bị hành hung cổ tinh đặc, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, đưa tay chính là hướng phía trước một chảo, đông. Nó vững vàng đem ba Đức Vân nắm đấm bắt được. Mênh mông lực lượng hướng bên cạnh tán đi. Đủ rồi, là nên đến phiên ta phản kích. Chuyện gì xảy ra? Ba Đức Vân ngây ngẩn cả người. Nó cảm giác được chính mình nắm đấm bị cổ tinh đặc vững vàng nắm vững, ngay cả động cũng không có cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, ba Đức Vân liền bị cổ tinh đặc một thanh kéo tới, hướng trên mặt đất bỗng nhiên một đập. Oanh một tiếng, mặt đất bị nện ra cái hố to. Đến cái này còn không có kết thúc, cổ tinh đặc thừa cơ hội này nhắm ngay ba Đức Vân chính là một trận hành hung. Ba Đức Vân cấp tốc ngăn cản lên, coi như bị quẳng xuống đất, như cũ có thể không ngừng huy quyền ngăn cản, chỉ là nó công kích. So với cổ tinh đặc công kích, kém hơn một mảng lớn. Ngẫu nhiên có một quyền rơi vào cổ tinh đặc trên thân thể lúc, vậy mà không có bị đánh nổ, vẻn vẹn mang đến nhàn nhạt vết lõm, cơ bản không có tổn thương gì. So với trước đó một quyền đánh nổ trạng thái, phải kém hơn nhiều lắm. Nếu là trước đó đánh cổ tinh đặc giống như là tại đánh đậu hũ giống như vậy, bây giờ tựa như là một quyền nện ở thép tấm lên. Tại một quyền đánh tới không có cái gì hiệu quả lúc, nó ngây ngẩn cả người, sau đó lại là bị hành hung một trận. Tại liên tục điên cuồng hành hung phía dưới, ba Đức Vân bị đánh đến thân thể bạo tạc, bị ngược đến chết đi sống lại, căn bản không có cách nào ngăn cản cổ tinh đặc tấn công mạnh. Một màn này kinh ngạc đến ngây người. Chỗ có cự thú, cái khác cự thú còn tưởng rằng ba Đức Vân lần này thắng chắc. Đột nhiên cổ tinh đặc lực lượng bạo tăng, sau đó cấp tốc xoay chuyển, đem ba Đức Vân cho hành hung một trận. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ tinh đặc còn ẩn tàng thực lực. Phải là trước đó đều bị ba Đức Vân phá tan đánh, bình thường tới nói khó mà xoay chuyển, hiện tại bỗng nhiên phản công, chỉ có thể là ẩn tàng thực lực. Cái này ẩn tàng thực lực cũng mạnh hơn nhiều lắm đi. Lần này ba Đức Vân tất thua, bọn chúng lần này thực tình cảm thấy ba Đức Vân phải thua, trừ phi ba Đức Vân cũng ẩn tàng thực lực. Ba trưởng lão sắc mặt khó coi, nó phi thường cảm giác được một cách rõ ràng, cổ tinh đặc thể nội bộc phát ra mạnh hơn chiến lược đến, triệt để nghiền ép ba Đức Vân. Tiểu tử kia, sao có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy? Trước đó không phải cực hạn. Ba trưởng lão sắc mặt âm lãnh đáng sợ, nó thật sự là không nghĩ ra, tại sao lại biến thành dạng này. Tại nó xem ra, ba Đức Vân tất thắng, nhưng kết quả lại đại biến, sợ là đổi thành ba Đức Vân tất thua như thế đảo ngược. Để nó đều có chút không chịu nổi, đầu hàng không đầu hàng. Cổ tinh đặc lại là hành hung một trận, đem ba Đức Vân đánh cho thét lên liên tục, không, không đầu hàng, tuyệt đối không đầu hàng. Ba Đức Vân quát to lên, chết cũng không chịu đầu hàng, thân thể càng ngày càng tàn phá, khép lại tốc độ không có cổ tinh đặc mạnh như vậy. Tiếp tục như thế, kết quả đó là một con đường chết, không đầu hàng. Vậy liền tiếp tục đánh. Cổ tinh đặc lại là liên tục hành hung lên, đặc biệt tránh đi đầu, cũng chỉ đánh ba Đức Vân thân thể. Nó là không giết ba Đức Vân, chính là muốn bức bách nó đầu hàng, còn ném không đầu hàng. Lại không đầu hàng, ngươi liền chết. Cổ tinh đặc liên tục đánh mấy quyền lúc sau, lại là hỏi thăm nói, chết, chết đều không đầu hàng. Ba Đức Vân cũng là muốn tôn nghiêm, để nó đầu hàng cái kia là chuyện không thể nào, vậy liền đi chết đi cho ta. Cổ tinh đặc không muốn cùng nó lãng phí thời gian, huy quyền liền hướng nó đầu đập tới, chỉ cần đập chúng, coi như không chết à. đều sẽ linh hồn trọng thương. Đủ rồi, đột nhiên nhất đạo bóng người bay vào đến, ngăn cản được cổ tinh đặc công kích, cũng tiến về sau chấn động, đem cổ tinh đặc cho phản chấn trở về, liên tục lui lại hơn mấy trăm bước lúc sau, mới miễn cưỡng dừng lại xuất thủ. Không phải người khác, chính là Tam trưởng lão. Nó nhưng không muốn nhìn thấy chính mình con trai chết tại cổ tinh đặc trong tay. Chỉ có thể xuất thủ, bất quá cái này mang ý nghĩa nó thắng dưới trận này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.